mà Tiết Mông lập tức đã bị sức mạnh phản lại. Chỉ cảm thấy trước ngực căng cứng, bỗng nhiên phun ra một miệng đầy máu huyết. Đạp Tiên Quân nghe được động tĩnh, nghiêng đi đôi mắt đỏ tươi, trừng mắt nhìn Tiết Mông một lát, vẻ mặt hắn thật hỗn loạn, tựa như trí nhớ trong đầu lại bắt đầu trở mình quấy nhiễu bừa bãi. Hồn phách trong cơ thể cũng bắt đầu tra tấn chém giết lẫn nhau. Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết lập tức dương trường kiếm sóc phong, bảo hộ đệ đệ và Tiết Mông ở phía sau người, trầm giọng nói, cẩn thận. Nhưng Đạp Tiên Quân không có ý công kích tiếp, ngược lại bỗng dưng ngưng lại mi dài, trán tim bỗng phẳng lặng, vẻ mặt phát sinh thống khổ. Không, đây là chuyện gì? Sao lại thế này? Hắn mờ mịt đến cực điểm, cũng phẫn nộ đến cực điểm, hét lớn một tiếng, mất đi khống chế, nhanh chóng đi tới hướng núi rừng rậm rạp. Mai Hàn Tuyết lúc này mới buông lỏng một hơi, quay về phía hai người bên cạnh, hỏi Tiết Mông, ngươi thế nào rồi? Đừng đụng ta, ngươi đi qua chỗ sư tôn bên kia, đem những gì chúng ta chuẩn bị bố trí trước đó nói với người. Mai Hàn Tuyết nắm cổ tay hắn, lắc lắc đầu, linh hạch của ngươi đã gần như vỡ vụn, phải chữa thương trước. Tiết Mông tức giận nói, đi nhanh, nếu không ta sẽ đi trước. Hai người đều đừng hành động. Mai Hàm Tuyết biết được tình thế cấp bách, không thể chậm một giây, ngón tay hướng về Tiết Mông, nói với ca ca mình, ca, huynh giúp hắn điều tức, để đi tìm Sở Tông Sư, trước con đường tuẫn đạo, theo bậc thang cuối cùng hoàn thành, đường ma giới và nhân giới rốt cuộc hoàn toàn nối liền nhau. Những người mỹ nhân tịch này đều lộ ra vẻ mặt nằm mơ, dường như mỗi người đều phát run, thậm chí không ai dám nhấc chân bước lên một bước, ngay cả sư muội cũng không nhúc nhích. Một lát sau, không biết cụ thể là bao lâu, có lẽ chỉ qua một giây lát, có lẽ là lâu đến mức khiến người ta nín thở, trước cửa ma giới bỗng nhiên chấn động, chỉ một thoáng mây nổi lên bốn phía, tám phương gió lộng, thiên địa đều giống như nặng nề thở dốc, phát ra oi bức khổng lồ. Cửa ma giới khắc phù điêu xa hoa lãng phí mở ra hai bên. Một ánh sáng ửng từ khe hở phụt ra. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một luồng tà khí và chiến khí đáng sợ hơn bao giờ hết theo khe hở tuôn ra. Đó đúng là khí tức ma tộc có thể giúp bành trướng lực ba đại cấm thuật. Ma vực mở cách trương.